Sau khi yêu đương với vai ác, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn bong bóng trong tay cười vô cùng vui vẻ, nụ cười của cô cùng màu đỏ của bong bóng đối lập với nhau, càng lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Đây là loại không khí màu hồng phấn. Anh ấy sở hữu tiêu chuẩn người yêu của tôi luôn, tôi cũng muốn thử được nâng lên cao. Với chuyện này cho dù cô gái nặng nửa ký, nhưng đối với bạn trai cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Đây chính là thanh xuân à. Ngay lúc này, chàng trai nhẹ nhàng ôm vai đỡ cô đứng xuống đất. Chàng trai cười một cái rồi lấy kẹp tóc màu hồng của cô gái xuống, chỉnh lại một vài sợi tóc bị gió thổi của cô gái cho ngay ngắn, rồi mới cài lại kẹp tóc cho cô. Việc này đổi lấy cái ngẩng đầu nhìn về chàng trai của cô gái, nở nụ cười xinh đẹp cong đôi mắt. Tuy bọn họ không nói chuyện, nhưng nhìn bầu không khí xung quanh, mỗi một động tác lại làm cho người ta cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào. Đau răng quá, bọn họ khẳng định là người yêu của nhau. Không phải thì tôi ăn phân. Trời ạ, tôi khẳng định chàng trai kia rất yêu cô gái đó. Hai người có thể mở phòng phát sóng trực tiếp về cuộc sống hàng ngày của một cặp đôi yêu nhau được không? Cũng không phải chuyện gì, tôi chỉ là có ý nghĩ muốn bị ngược nhiều một chút. Cô gái kia cùng Miên Miên giống nhau như đúc, là người thân của Miên Miên hả? Mau mở cho cô ấy một phòng phát sóng trực tiếp đi. Mưa bình luận trong phòng phát sóng nhanh hơn ngày thường không ít, hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Nhưng Tư Miên Miên lại cảm thấy không vui, nụ cười trên mặt cô ngày càng miễn cưỡng, khi thấy được bình luận lúc nãy hỏi cô cùng Mễ Từ có phải người thân hay không, Tư Miên Miên đem màn hình điện thoại thay đổi phương hướng. Ngại quá tôi phải về nhà rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp tới đây thôi, chào tạm biệt mọi người. Cô quyết định tắt phát sóng trực tiếp, ánh mắt không tự chủ đặt trên người một nam một nữ đằng xa. Tư Miên Miên cắn chặt răng, cô cảm thấy bản thân nên mau chóng hành động. Tư Miên Miên, đột nhiên có người gọi cô. Tư Miên Miên nhìn về người đang đi tới cách đó không xa, suy nghĩ một chút mới nhớ tới nữ sinh này chỉ là tiểu pháo hôi, cô cười cười. Xin chào, bạn học Tần Tịnh. Tần Tịnh vừa mới từ câu lạc bộ tennis ra, cô mặc bộ thể dục, sau lưng còn đeo bao vợt tennis, ôm cánh tay, cô kiêu ngạo nhìn Tư Miên Miên từ trên xuống dưới, sau đó cười châm chọc. Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, có một số người, một số việc không phải cô muốn là có thể mơ được. Trong lòng Tư Miên Miên ngạc nhiên, chẳng lẽ Tần Tịnh có nhìn thấu suy nghĩ của cô được? Ở cốt truyện lúc đầu Tần Tịnh cùng Mễ Tửu nhìn qua thì có vẻ quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ là chị em ngoài mặt, vẻ ngoài Tần Tịnh xinh đẹp, trong tâm lại là một nữ sinh kiêu ngạo tự đại nhưng cũng chỉ là pháo hôi dùng để phụ trợ vẻ trong sáng xinh đẹp của nữ chủ. Tần Tịnh thấy sắc mặt của Tư Miên Miên thay đổi, cô liền biết mình đã đoán đúng, vừa rồi cô đã nhìn thật lâu thấy Tư Miên Miên liên tục nhìn chằm chằm vào Mễ Tửu, chắc chắn là có suy nghĩ gì tốt, cùng Mễ Tửu đấu trí được mấy năm, loại người hai mặt này, Tần Tịnh tự nhận sẽ không nhìn nhầm, cho nên vừa thấy ánh mắt đầu tiên của Tư Miên Miên, liền biết cô ta có vấn đề. Tần Tịnh đi tới hai bước, cô cười không chút che giấu khinh miệt. Cô dám có suy nghĩ gì lên cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô. Sau khi cảnh cáo một câu như vậy, cô gái cá tính kiêu ngạo tiêu sái quay người bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịnh nói, nếu cô dám có suy nghĩ gì lên cô ấy, cô ta sẽ không tha cho cô. Tư Miên Miên vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống, tại sao lại như vậy? Cốt truyện không có nói Mễ Tửu và Tần Tịnh là tình địch hả? Tần Tịnh cũng nói thích Lục Tu, như vậy không phải cô công lược khó càng thêm khó sao? M Thanh không có cảm xúc của hệ thống vang lên. Chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ, không cần để ý cách chương.